Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 862, bằng hữu nữ nhi. 2. Bằng hữu nữ nhi nghe được cái này năm chữ Hạ Vãn An. Thịnh Canh động tác kìm lòng không được cứng đờ. Hàn Kinh Niên rất nhanh, liền giơ điện thoại đi tới Hạ Vãn An đối diện ngồi xuống. Bởi vì kéo ra một khoảng cách, Hàn lão thái thái lại nói chút gì, Hạ Vãn An một chữ đều nghe không được. Nhưng là nàng có nhìn thấy Hàn Kinh Niên đưa điện thoại di động từ bên tay cầm xuống tới. Nhìn về phía màn hình, Hạ Vãn An đứng, khóe mắt quét nhìn có quét đến hắn nhìn chính là một tấm hình. Nhưng là trên tấm ảnh tình huống nàng còn không có thấy rõ ràng. Hàn Kinh Niên cầm di động đầu ngón tay run lên, một giây sau liền đem điện thoại giơ lên bên tai, ngữ khí thanh đạm ra tiếng, ta đã biết, nãi nãi, cuối tuần ba ta sẽ đi qua. Hạ Vãn An bưng bát tay, bỗng nhiên run lên một cái, trong chén canh, tung tóe ra, rơi vào nàng trên mờ u bàn tay, nóng nàng da thịt hơi có chút đỏ lên, cúp điện thoại Hàn Kinh Niên. Bắt được nàng cái phản ứng này, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, thế nào, không có việc gì, Hạ Vãn An ổn định tâm thần. Lắc đầu, bát khá nóng, cho ta đi, nghe nói như vậy Hàn Kinh Niên, vươn tay đón đi nàng đầu ngón tay bát cùng thìa, thay nàng thịnh canh cử động, rất nhanh, một chén canh liền đặt ở Hạ Vãn An trước mặt, Hàn Kinh Niên gặp nàng còn ngốc đứng. Đáy mắt xẹt qua một vòng nghi hoặc, có chuyện gì không? Hạ Vãn An phản xạ có điều kiện quơ đầu, trở về cái, không có, tiếng nói kết thúc về sau, nàng mới phát hiện nam tử đáy mắt tìm tòi nghiên cứu. Sau đó liền vội vàng ngồi xuống, vì che giấu sự thất thố của mình, nàng cầm thìa, giả bộ làm đói bụng dáng vẻ, uống lên canh. Hàn Kinh Niên tiếp tục nhìn qua nàng nhìn một lát, gặp nàng hết thảy như thường, liền cho rằng là mẫn cảm của mình, yêu nhã giơ đũa, chậm rãi dùng bữa ăn. Hạ Vãn An nhìn như một ngụm nhỏ uống vào canh. Kỳ thực suy nghĩ của nàng đã sớm bay xa, mặc dù ở trong điện thoại, Hàn Tổ Mẫu không có đem lời nói quá sáng tỏ, nhưng là lời kia ẩn tàng ý tứ. Hiển nhiên là để Hàn Kinh Niên đi ra mắt, mà Hàn Kinh Niên vậy mà không có do dự, đáp ứng xuống tới cho nên, nàng rời đi sau trong mấy ngày này, hắn kỳ thật vẫn luôn có tại Hàn Tổ Mẫu an bài xuống. Thấy những nữ nhân khác sao? Cũng là ha, cái này đều một năm mới, khoảng cách cuối năm chỉ còn lại không tới thời gian 8 tháng. Hàn Kinh Niên nếu là lại không có dòng dõi, cuối năm sợ là Hàn thị xí nghiệp liền muốn đổi chủ. Hạ Vãn An cầm thìa đầu ngón tay, khắc chế không được có chút phát run. Kỳ thật nàng không cần thiết khó qua như vậy không phải sao? Phải biết, năm ngoái tại nàng trước khi rời đi, hắn biết được nàng không cách nào sinh dục về sau. Hắn nói cho Hàn Tổ Mẫu phương pháp giải quyết chính là tìm thay thế lúc kia. Nàng liền dự liệu được sẽ có một ngày như vậy không phải sao? Có lẽ hắn là thật rất để ý nàng, cũng rất muốn niệm tình nàng, nhưng đến cùng tại đáy lòng của hắn, Hàn thị xí nghiệp quan trọng hơn một chút đương nhiên, nàng cũng không có tư cách gì oán trách hắn. Đứng tại lập trường của nàng, nàng cũng không hy vọng bởi vì nàng hãm Hàn thị xí nghiệp tại nguy nan bên trong, cho nên nàng hẳn là cảm thấy may mắn mình lý trí vượt trên cảm tính, không có nói cho hắn biết, nàng là ai. Hàn Tổ Mẫu kia một trận điện thoại, đánh Hạ Vãn An tâm tư càng thêm chĩu nặng. Sau khi ăn cơm tối xong, nàng tắm rửa một cái, giả vờ như mình rất khốn bộ dáng, sớm bò lên giường đi ngủ, đợi đến Hàn Kinh Niên xử lý xong công vụ, đóng lại phòng bệnh đèn lớn chìm vào giấc ngủ về sau. Hạ Vãn An liền mở mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.